41. Lời khuyên em gái: buông xả, niệm Phật, vãng sanh. Em Hồng thương, trong thiền học thường có câu: trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật tại tâm, chứ cần chi tìm ở đâu xa. Đúng đó. Tuy nhiên, cũng phải biết rằng có Phật trong tâm, và cũng có vô lượng vô biên Phật ở khắp các quốc độ. Chư Phật đó đã thành Phật rồi, đây là sự thật. Bên cạnh cũng có vô lượng vô biên những vị Phật chưa thành Phật. Họ đang tìm đường để thành Phật, hoặc lạc đường lưu lỏng khắp nơi, đây cũng là sự thật. Những vị Phật ấy chính là chúng ta đây. Chân tâm của ta chính là một vị Phật, nhưng oan uổng thay, vị Phật của ta đã bị vô minh trọng trược bao phủ mất rồi. Tâm của ta đã mê rồi, thì trong cái mê này, làm sao ta nói được lời giác, hiểu được điều giác, thấy được cảnh giác? Tự thấy được chân tâm, kiến được chân tánh chỉ dành cho những người thượng căn thượng trí, những bậc thiên tài xuất chúng, những vị Bồ Tát tái lai. Ở họ, nghiệp chướng phiền não nhẹ, tự họ có thể đột phá vô minh để kiến tánh thành Phật. Còn người thường thấp kém như chúng ta làm sao dám mơ đến chuyện đó? Nhất là thời mạt pháp này, thời đại của ma chướng trùng trùng, sẵn sàng bẫy ta vào ma lộ. Nghiệp chướng nặng như núi tu di của chính ta, sẵn sàng dìm ta vào tận đáy của bể khổ nạn. Cho nên chư Phật trong kinh, chư tổ sư nhiều lần cảnh cáo rằng, đời mạt pháp vạn người tu khó tìm một người đắc. Chỉ còn có phương pháp niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì mới thoát được mà thôi. Trong kinh Phật dạy rằng, Đức Phật A Di Đà có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương hơn hẳn chư Phật khác, sáng hơn ánh sáng mặt trời ngàn ức vạn lần. Nếu người nào phát tâm vô thượng Bồ đề một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, rồi tùy kỹ tu hành lấy những công đức đó hồi hướng về thế giới Cực Lạc, người đó lúc lâm chung sẽ có Phật A Di Đà hóa hiện thân đến, tướng hảo có quang minh chiếu sáng như Phật thực, cùng các thánh chúng trước sau vây quanh hiện ra trước mặt để nhiếp thọ hướng dẫn. Người kia liền theo vị hóa Phật, sanh về nước Cực Lạc, thành bậc bất thoái chuyển, đến quả vô thượng Bồ đề. Đây là kinh Phật nói, chắc chắn chân thật, chính xác. Em Hồng, em nên biết rằng, vào thời mạt pháp này, trong Phật giáo có xuất hiện nhiều sắc thái. Chánh có, tà có, đây là sự thật. Đây không phải là Phật giáo có chánh có tà, mà tại vì con người có tà có chánh. Nói đúng hơn, đây là thời kỳ tà phái lộng hành, nhiễu loạn vào Phật giáo. Trên đường tu hành, em cần phải cẩn thận. Người Phật tử cần biết củng cố lòng tin kiên định để khỏi bị lung lay và khỏi bị lôi cuốn vào đường tà tri tà kiến. Lá thư này anh viết hơi dài, cũng nhằm mục đích củng cố lòng tin đó cho em. Trên đường giải thoát có thể gặp nhiều trở ngại. Em nhất định giữ lập trường, bám chặt câu Phật hiệu A-di-đà Phật, mà tu thì sẽ tới Tây Phương tịnh độ, không lo sợ lạc được, nên nhớ. Trở lại chuyện cụ bà vãng sanh, cụ thành tựu là nhờ gì đây? Thành tín, buông xả. Đặc biệt nhất của cụ là sự buông xả. Tại sao người tu nhiều năm không được vãng sanh? Vì không buông xả. Đây là lời huấn thị thường xuyên của Hòa Thượng Tịnh Không. Tại sao không buông xả? Vì không nhìn thấu vũ trụ nhân sinh. Vì sao không nhìn thấu? Vì vô minh. Vì sao vô minh? Vì vọng tưởng, chấp trước. Vì thế trí biện thông đã đánh lạc hướng trí huệ. Chính vì điểm này mà những người học cao hiểu rộng rất khó tu hành. Họ là những người thông minh, nhưng tâm hồn của họ đã bị tràn ngập bởi tư tưởng, kiến giải, khoa học thế gian, Phật học là tâm chứng, khoa học là nghiệm chứng. Tâm chứng thuộc về trí huệ, nghiệm chứng thuộc về trí thức, hai sự chứng đắc khác nhau. Người chạy theo trí thức thuộc thế gian pháp khó mà có thể nhập vào Phật môn. Cho nên, người tu hành mà còn ham chạy theo bằng cấp thế gian, kiến thức phổ thông, rất dễ bị lạc đường. Những cái dạng biến Phật giáo thành một thứ khoa học siêu thực, một dạng triết lý sống, thường là sản phẩm của những nhà trí thức trong nhà Phật hiện nay. Họ thường hay đánh bóng Phật giáo bằng danh từ khoa học, bằng luận lý triết học rất hay. Tốt chăng? Lỡ cỡ hàng hai, sai lời Phật dạy, không cứu độ được ai, thật đáng tiếc. Buông xả là sao? Không phải bỏ làm việc, bỏ công ty, bỏ nhà cửa, liền tiền bạc qua cửa sổ, mà chính là tâm biết buông xả. Thiền Tông chủ trương trực chỉ nhân tâm chính là chỉ cho sự buông xả này. Vì không buông xả vạn duyên, còn chấp vào ngoại cảnh thì làm sao đi thẳng vào nhân tâm được? Có trực chỉ nhân tâm mới minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là con đường đốn ngộ, nhanh chóng. Đây là pháp môn tu tối thượng của Phật. Nhưng muốn tu pháp tu tối thượng thì tâm cơ phải thượng thượng căn. Hàng trung hạ căn không có trí huệ sắc bén mà ham cái danh tối thượng thì sẽ bị rớt đài, không thể trực chỉ vào tâm để minh tâm kiến tánh được đâu. Còn bên tịnh độ dạy, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế là trực chỉ nhân tâm, bất giả phương tiện là buông xả mọi thứ. Tự đắc tâm khai là minh tâm kiến tánh thành Phật. Danh từ tuy khác nhưng ý nghĩa giống nhau. Niệm Phật thành Phật hơn được một điều tối quan trọng là nhờ được lực gia trì của Phật A-di-đà cùng chư Phật mười phương hộ niệm nên sự thành tựu nhanh chóng, dễ dàng. Tất cả pháp môn của Phật đều dạy, chúng ta trở về chính cái tâm của mình. Phật dạy, vạn pháp duy tâm. Tất cả cảnh giới đều hình thành ngay trong tâm chúng sanh. Sơn hà đại địa, ngay cả cái thế giới ngũ trược ác thế này cũng do tâm biến hiện ra. Lý đạo này hơi khó hiểu, nhưng suy cho cùng, lý thì nó đúng như vậy. Vạn pháp duy tâm thì động đất, lũ lụt, bão tố, hạn hán, tai nạn, chiến tranh, nghèo đói, giàu có, tốt xấu, hiền dữ, tất cả đều kết thành từ tâm địa của chúng sanh. Nghĩa lý khó tin quá, nhưng khi hiểu được Phật pháp rồi, mình mới thấy cái lý lẽ đó thâm sâu, xác đáng. Nhìn xem, sống chung trong một xã hội có người thấy địa ngục, có người thấy thiên đàng, cùng một môi trường có người hạnh phúc, có người khổ đau, cùng một gia đình có người hiền, có người dữ. Ngay chính nội trong một người cũng có lúc là Phật, cũng có lúc là ma. Một quốc gia có nhiều người hiền lương thì nước đó giàu có, nhiều người nhân hậu thì sống hòa bình, nhiều kẻ gian dối hung hiểm thì chiến tranh liên miên, động đất liên tục, phong ba, bão táp, tai nạn dồn dập. Rõ ràng vạn pháp chỉ từ cái tâm nó làm ra hết cả. Cái tâm địa nó biến đổi hoàn cảnh, hoàn cảnh lại ảnh hưởng ngược lại cái tâm. Nhân quả, quả nhân cứ thế xoay quần mà rối bùng ben. Con người nếu cứ lăn xả vào đó thì đành chấp nhận đau thương vạn kiếp trong sinh tử khổ ải của lục đạo luân hồi, khó có ngày giải thoát. Em Hồng, đọc đoạn thư này em hiểu được gì không? Trong hoàn cảnh mê muội nào đó, người ta thường hay chấp vào pháp này pháp nọ, chứ thực ra đạo của Phật là con đường cho chúng sanh theo để đạt mục đích giải thoát. Như vậy, đạo Phật là con đường giúp chúng sanh thành Phật. Pháp môn là phương tiện, tu hành là bước tiến, mục đích là để thành Phật. Nếu ba vấn đề này đồng bộ với nhau thì ta đi đúng, cuối cùng ta thành đạo Bồ Đề. Nếu phương tiện là xuôi, tu hành là ngang, mục đích là xéo, thì sự tu đó không có cứu cánh viên mãn. Muốn biết con đường mình đang đi đúng hay sai thì nhìn vào cái mục đích đến gần hay xa, dễ hay khó, cụ thể hay phiêu phỏng. Lấy những câu hỏi đó làm mẫu mực căn bản cho sự phát tâm tu trì, chứ đừng nên sơ ý cứ nói rằng không phân biệt là cứ gặp đâu tu đó, hoặc tự ái ngã mạn thì coi chừng phí công, uổng sức. Tu hành mà bừa bãi, không nghiên cứu kỹ về lý và cơ, không theo đúng lời Phật dạy, là một sự cẩu thả vô trách nhiệm với chính huệ mạng của mình, chứ không phải là sự hòa hợp giáo pháp Phật đâu. Anh phân tích vài việc cụ thể cho em biết. Ví dụ, ngày 25 tháng 9 năm 2001, khi anh vừa ở ngoại quốc về tới Úc, vừa nhận được thư của Vân, nói rằng cô bốn đang đau nằm bệnh viện, cô ba bảo đọc kinh Thủy Sám để cầu giải nạn. Vân tin theo và nhờ anh Năm đọc kinh Thủy Sám cho cô. Đây rõ ràng là một phép tu, dù rằng Thủy Sám xuất hiện trong thời nhà Đường bên Trung Hoa để giải nạn cho ngài Ngộ Đạt Thiền Sư, có thể có lưu hành trong một số chùa. Tuy nhiên, nói để hết bệnh thì may mắn có thể được, chứ còn để giải nạn cho cuộc đời thì không thể được. Trong điều kiện của cô bốn hiện thời lại càng không thể. Đây rõ ràng phương tiện thì xui, vì tụng kinh ai tụng cũng xui hết. Bước tiến thì ngang, thì càng tu càng khó thành tựu. Mục đích thì xéo, vì không đi tới đâu cả. Chữa bệnh cần gì phải tu, bác sĩ họ chữa cũng được vậy. Ấy thế tu hành cục bộ, không biết hướng đi, đụng đâu tu đó, chỉ hưởng được một chút công đức, không giúp ích được gì cho huệ mạng cả. Tình trạng của cô bốn bây giờ quá yếu, thở ra không hít vào là xong, làm sao dám bừa bãi được. Anh mong rằng em tìm cách cho Vân đọc được cái thư này nghe. Một ví dụ nữa, như cha anh hồi giờ tu theo cái đạo làm người. Đây đúng là phương tiện thì xuôi, bước tiến thì ngược, mục đích thì đứng tại chỗ. Vì đã làm người rồi, mà tu cầu cho được tái sanh trở lại làm người thì đứng im một chỗ chứ còn gì nữa. Theo định luật tiến hóa tự nhiên, hễ đứng lại tức là lùi, lùi là ngược, ngược tới đâu? Đến chỗ khổ nạn. Cho nên càng tu càng khó giải thoát. Chính vì thấy được điều này mà anh Năm ngày đêm năn nỉ muốn chảy máu trong tim, để mong cho người tỉnh ngộ, mau mau niệm Phật để được về với Phật. Như vậy, tu hành là gì? Tu là tu sửa, cải đổi lỗi lầm sai trái. Hành là hành vi, tạo tác, tư tưởng sai trái của mình. Tu hành là sự sửa sai liên tục cái hành vi kiến giải của mình. Tu hành là sự sửa sai liên tục cái hành vi kiến giải của mình cho đến khi được hoàn toàn tốt đẹp. Phật giáo là nền giáo dục viên mãn nhất, không những giúp ta rửa sạch những tội lỗi trong đời này mà còn cứu ta thoát ra khỏi tam đồ lục đạo, vượt qua tam giới, tiến thẳng vào cảnh giới của chư Phật, viên thành Phật đạo. Như vậy, cái tôn chỉ của Phật trước sau vẫn chỉ là muốn cứu độ tất cả chúng sanh viên mãn thành tựu đạo Bồ Đề. Khi đã thành tựu Phật đạo thì tất cả khổ nạn đều được giải tỏa. Làm sao thành tựu được Phật đạo? Di cư về được với Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn viên thành Phật đạo. Chưa về được đến thế giới Cực Lạc thì vẫn còn có thể bị đọa lạc. Với thời mạt pháp này, cơ hội thoát ly tam giới khó như mò kim đáy biển. Dù phước đức có lớn, được sống sung sướng giàu sang và có quyền lực mạnh tới đâu, đến ngày tàn cuộc không ai tránh khỏi phải đối diện với một thực trạng não nề chua xót. Khóc dở chết dở, lúc đó hối hận cũng thành muộn màng. Tất cả vạn sự đều do tâm tạo. Như vậy, muốn giải thoát phải xoay cái tâm, phải chuyển cái tâm. Cái tâm đã chuyển thì môi trường xung quanh sẽ chuyển theo, và vũ trụ pháp giới sẽ chuyển theo. Vạn pháp làm mộng huyễn bào ảnh, vạn vật không thực. Nếu cái tâm mình cứ bám vào đó thì cảnh giới của mình sẽ đi vào chỗ không thực. Cái gì là không thực? Những cái không thường tồn, tan hoại, biến diệt, tà vại là không thực. Ví dụ, cô bốn cầu cho hết bệnh, cầu lúc nào? Lúc đau gần chết, vì sợ chết mới cầu. Vì còn ham tiếc cái thân tứ đại mục nát này, nghĩa là tâm còn thâm đắm vào cái thế giới vô thường này, thì làm sao giải thoát? Tu mà cầu trở lại làm người, thì tu có tinh tấn tới đâu, thành tính tới đâu, cũng chỉ được làm người, tốt xấu chưa nói tới, làm sao có ngày thành Phật đây? Học Phật cũng giống như học ở trường đời vậy. Người cầu tới tiểu học thì tới tiểu học. Người cầu chỉ biết đọc biết viết thì làm sao có ngày thành tiến sĩ. Cho nên, hễ cái tâm của mình chấp ở đâu thì tương lai của mình hy vọng sẽ tới ở đó. Con người sống trong thế giới này thực sự đang chạy theo vật chất. Bao nhiêu những thứ chấp trước, thị phi, nhân ngã, địa vị, quyền lợi, danh vọng, tiền bạc, nó trói chặt con người hàng trăm ngàn lớp. Cái thế giới hiện thực làm mờ chân tâm, làm cho con người không dễ dàng chấp nhận sự giải thoát của Phật đã hiến dâng cho chúng sanh. Người bình dân thì quá hiền lành mà thành mê muội, nhưng những người trí thức thông minh cũng vẫn có thể bị chướng ngại. Nhiều khi còn nặng nề hơn vì họ mạnh miệng bài bác những sự việc gì gọi là thiếu khoa học. Bất cứ cái gì không được khoa học chứng minh thì bị loại bỏ. Thậm chí ngay trong thế giới Phật giáo cũng có hiện tượng lường lọc kinh Phật theo cái nhìn của khoa học. Những tư tưởng này đang canh tân hóa Phật giáo, biến giáo pháp của Đức Thích Ca thành thứ khoa học Phật giáo hoặc triết lý Phật giáo. Thật thương hại, họ đâu có biết rằng cái gọi là khoa học chẳng qua cũng chỉ là thứ nghiệm chứng còn quá hạn hẹp trong phạm vi của pháp thế gian hữu lậu vô thường mà thôi. Khoa học này có trường tồn được không? Vạn pháp dài không, nó biến mất trên thế gian này hồi nào không hay. Cái kiến thức thế gian vô cùng hạn hẹp, cái thế giới hiện tượng này quá sức cục bộ so với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái trí thông minh của chúng ta rất nhỏ bé so với trí huệ của Phật. Khoa học càng ngày càng phát triển, càng khám phá ra nhiều chuyện lạ, nhưng họ đâu biết được rằng những chuyện đó Đức Phật đã nói rõ từ mấy ngàn năm về trước. Ví dụ như ngày nay ta mới biết đến vi trùng, thì trong kinh Phật đã có câu: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ. Ví dụ mình làm thiện thấy người ta ác cũng đừng nên ghét bỏ họ. Mình ăn chay thấy người ăn mặn đừng nghĩ là họ ác. Làm ăn thua lỗ đừng quá lo sầu, vân vân, đó là buông xả. Cụ Triệu Vinh Phương buông xả tất cả, chỉ niệm Phật, không cần bàn luận, thì cụ nhanh chóng trở thành vị Bồ Tát. Chúng ta không tìm ra lối thoát khỏi tam giới là do bởi cái độc tham sân si. Trong đó tham là mạnh nhất, vì tham nên buông xả không được. Chính vậy tu hành ta hãy lấy cái hạnh bố thí làm đầu vậy. Vậy thì khi nhận được những cuộn video thuyết pháp, em cũng nên phát tâm sang ra cho nhiều người coi, để họ được cái duyên tu tập. Trong tất cả loại bố thí pháp có công đức cao nhất thiên trùng. Ngày nay ta mới biết cơ cấu phân tử, nguyên tử. Thì Phật trong kinh Thám Huyền Ký đã bảo một cái búng tay có 60 sát na, một sát na có 900 cái sinh diệt. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói thân thể của chúng ta chết sống, sống chết liên tục. Chứ đâu phải ta chỉ có một cái thân này đâu. Không gian này là đa chiều, ta chỉ thấy được một hai chiều thì đã khoe rằng khoa học là hay. Còn biết bao nhiêu chiều bí mật khác trong kinh Phật, chừng nào khoa học mới khám phá ra đây? Ngày nay, tivi, điện thoại cầm tay, máy móc điện tử mở rộng cho ta thêm cái ý niệm về không gian đa chiều. Nhưng khoa học đã khám phá được tới đâu? Bao giờ họ mới hiểu được cái hình trạng của thế giới Tây Phương Cực Lạc? Không bao giờ. Nghĩa là vĩnh viễn cái thế trí biện thông của con người trần tục mãi mãi vẫn chỉ là cái tri thức hữu lậu, chuyên môn chạy lòng vòng bên ngoài chân lý, không thể nào thâm nhập được cảnh giới của Phật. Muốn nhập vào chân tướng của vũ trụ nhân sinh này, chỉ có cách là dùng tâm Phật mới thấy được mà thôi. Đó là lời Phật dạy. Thôi thư cũng đã dài. Anh Năm khi viết thư cứ nói mê man, quên mất chỗ dừng. Hôm nay anh nhấn mạnh với em cái giá trị của sự buông xả để thành Phật. Buông xả từ cái tâm, tập cho cái tâm buông xả thì những thứ khác nó buông xả theo. Hãy thành tâm làm được tới đâu thì hay tới đó. Tùy duyên mà làm, không cần phải cưỡng cầu. Ai khen thì tốt, ai chê cũng tốt. Đừng cầu hưởng một vài cái phúc lợi hữu lậu của thế gian. Chỉ một lòng thành tâm giúp cho người khác tu hành, một lòng thành tâm cúng dường cho chúng sanh, thì tự nhiên có cảm ứng. Bố thí pháp có công đức cao nhất. Nhưng niệm Phật cầu sanh cực lạc lại là pháp bố thí ba la mật viên mãn hơn nữa. Cho nên Ngài Ngẫu Ích Đại Sư vị tổ sư thứ 9 Tịnh Độ Tông dạy: chân năng niệm Phật, phóng hạ thân tâm thế giới, tức đại bố thí. Em nhớ niệm Phật nghe. Thương em. Viết xong, Úc, ngày 22 tháng 10 năm 2001. Mỗi thế giới cũng như mỗi hạt cát, trong đó có hàng hà sa số chúng sanh, mà ai ai cũng có thể sanh về Tây Phương được cả. Hòa thượng Thích Quảng Khơp.